Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255. Người thuận hưng thịnh, người nghịch chết, trên đại điện, Kageyu trong con mắt, mang theo thâm thúy uy nghiêm, khóe miệng mang theo nhàn nhạt thờ ơ, quét mắt đám người phía dưới. Những thứ này tất cả đều là huyết nhẫn thôn tinh anh, cũng là huyết nhẫn thôn một đám cao tầng. Kagesu lặng lặng ngồi ở màu vàng long y, thâm thúy khí tức chậm rãi mọc lên, mặt mang màu sắc trang nhã, nói rằng, chuyên tâm, hiện tại trên đại lục từng cái nhẫn thôn, hẳn là xuất phát a. Lãnh đạm thoại ngữ vừa ra, nhất thời đám người phía dưới yên tĩnh lại, nhìn phía trên Kagesu, trong con mắt mang theo cung kính. Isin chậm rãi trong đám người đi ra hàng ngũ, cung kính nhìn Kagesu, mang theo vâng theo thoại ngữ nói rằng, huyết ảnh đại nhân, lúc này từng cái nhẫn thôn dồn dập hồi phục, mau sớm hướng về huyết nhẫn thôn chạy tới. Phỏng chừng lúc này từng cái nhẫn thôn ảnh, hẳn là ở trên đường a. Isin làm huyết nhẫn thôn sự vụ lớn nhỏ tổng quản, coi như là vì Kagesu xử lý đông đảo sự tình. Dù sao Kagesu không phải quản sự, dộn dịp chính vụ đều là giao cho mấy người cùng nhau xử lý. Chỉ có đại sự Kagesu mới có thể đứng ra, mà bây giờ chính là đại sự. Kagesu lạnh nhạt gật đầu, uy nghiêm ánh mắt lần nữa quét qua toàn bộ đại sảnh. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, Inoue, để cho người phụ trách tuyển ra nhân viên, tuyển chọn thế nào? Kageyu câu hỏi, để thời khắc này Inoue cung kính đi ra hàng ngũ, nhìn Kagesu, chậm rãi nói rằng, Kageyu đại nhân, đã xử lý xong hết, tuyển chọn xuất hiện tất cả đều là hạ nhẫn trong tinh anh, có thực lực, thậm chí đạt tới trung nhẫn. Bây giờ dựa theo Kagesu đại nhân chỉ thị, hiện tại từ Watanabe thủ hạ tiếp quản, tiến hành huấn luyện. Kageyu lãnh đạm gật đầu, khóe miệng trong xuất hiện một nụ cười lạnh lùng tiếng cười, như vậy chân thực không sai. Bất quá cũng tốt, cuộc sống bình thản, để cho ta thân thể đều có chút bên trên gì. Bất quá cũng là thời điểm triển khai một ít dò xét. Hiện tại ta tuyên bố hai chuyện. Đệ nhất, tiếp đãi tốt từng cái nhẫn thôn ảnh. Hơn nữa còn là đối đãi giống vậy. Không nên bởi vì đối phương là đại nhẫn thôn, đãi ngộ liền tài trí hơn người. Bất quá, nếu là đám này người đến, dám ở huyết nhẫn thôn càn rỡ nói, để bọn họ ảnh đưa đầu tới gặp ta. Mặt khác, chính là âm thầm thông báo một chút. Ta muốn lần này ảnh chi đại hội trong triển khai phân phối vĩ thú hội nghị đệ nhị luyện chế xong sát hạch nơi. Ta muốn lần này ảnh chi đại hội trong lúc triển khai một lần trung nhẫn sát hạch, mời từng cái nhẫn thôn trong hạ nhẫn đến đây tham gia, coi như là lần này ảnh chi đại hội bên trong có điểm việc vui hãy nhìn. Kagesu dứt lời, nhất thời đám người phía dưới trong xuất hiện một loại xôi trào. Cái này xôi trào thanh âm để Kagesu hơi cau mày. Lập tức Kagesu trên người xuất hiện một cỗ khí thế uy nghiêm, để thời khắc này trong phòng họp tất cả đều yên tĩnh lại. Kagesu nhìn đoàn người không khỏi hỏi, các ngươi có cái gì nghi vấn sao? Kagesu thanh âm nhất thời để tất cả trong lòng cũng không khỏi run lên. Bởi vì tất cả mọi người biết, cùng Kagesu đối thoại, tuyệt đối không thể nghi vấn Kagesu mệnh lệnh. Nếu không, nếu mà biết thì rất thê thảm. Đương nhiên trong này, cũng có người tồn tại, cũng tỉ như Kagesu mẫu thân. Kagesu ánh mắt lần nữa quét mắt một lần đại sảnh, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Cuối cùng Kagesu đưa mắt nhìn về phía Isin, mang theo một tia đạm nhiên, nói rằng, ngươi tâm, ngươi tới chỉ nói vậy thôi. Lúc này Isin chậm rãi đi ra, cung kính nói rằng, huyết ảnh đại nhân, Dựa theo huyết ảnh đại nhân an bài, lần này ảnh chi đại hội là vì phân phối vĩ thú mà trung nhẫn sát hạch, thì là vì tìm thú vui. Sợ rằng chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ta muốn huyết ảnh đại nhân tất có thâm ý. Một, vĩ thú phân phối, phòng trừng từ bỏ huyết nhẫn thôn, cũng chỉ có những thứ khác ngũ đại nhẫn thôn. Thế nhưng huyết ảnh đại nhân triệu tập hết thảy nhẫn thôn ảnh đến đây tham gia hội nghị. Sau đó, tuy là vĩ thú phân phối trừ đi, thế nhưng phân phối từ bỏ vĩ thú tuyệt đối sẽ để rất nhiều nhẫn thôn đại đại xuất thủ. Dù sao vĩ thú thực lực, nhưng là để rất nhiều người tâm động. Thứ hai, trung nhẫn sát hạch, phòng trừng huyết ảnh đại nhân muốn thử một chút còn lại nhẫn thôn thực lực. Dù sao lần đầu tiên trung nhẫn sát hạch, còn có nhiều như vậy ảnh quan sát. Hơn nữa càng là thời kỳ chiến quốc chung kết sau đó, lần đầu tiên xuất hiện hoạt động tập thể. Ta muốn đến lúc đó, từng cái nhẫn thôn vì không mất đi mặt mũi, nhất định sẽ phái ra thôn của chính mình bên trong tinh nhuệ nhất hạ nhẫn. Những thứ này hạ nhẫn, nếu là không tử vong, hoặc là còn lại duyên cớ, phòng trừng ở mấy chục năm sau, chính là từng cái nhẫn thôn lực lượng chủ yếu. Vì thế chúng ta có thể suy đoán ra mấy chục năm sau, từng cái nhẫn thôn thực lực đại khái. Huyết ảnh đại nhân, ta đoán cũng chính là nhiều như vậy. Bất quá huyết ảnh đại nhân, ngài đây là muốn gây ra chiến tranh sao? Isin đem Kagesu nói hai chuyện giải thích một lần, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sâu đậm bội phục. Tuy là chỉ là hai kiện chuyện nhỏ, nhưng là lại có được cũng là có ý nghĩa trọng đại. Bất quá nghe Isin câu hỏi, dường như là Kagesu muốn khơi mào chiến tranh, điều này làm cho rất nhiều người kỳ quái. Kagesu tán thưởng nhìn Isin giống nhau, sau đó uy nghiêm ánh mắt, lần nữa quét mắt một lần đoàn người, chậm rãi đứng dậy, trên người mang theo một loại bá khí, phảng phất là cư lâm thiên hạ chi ý, lạnh lùng nói rằng, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng hòa bình, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Quyền lợi, toàn bộ thế giới đại bộ phận quyền lợi đều đã bị chúng ta huyết nhẫn thôn cùng với Konoha thôn hai cái nhẫn thôn phân quát hoàn tất. Chúng ta huyết nhẫn thôn chiếm cứ toàn bộ thế giới lợi ích phân nửa, bởi vì chúng ta huyết nhẫn thôn cường đại, coi như là phong quốc, thổ quốc, hỏa quốc, những thứ này quốc gia đều muốn cho chúng ta hàng năm tiến cống. Konoha thôn mặc dù có hỏa quốc chống đỡ, thế nhưng hỏa quốc ở chúng ta huyết nhẫn thôn phía dưới lại không thể không ở xuất ra một phần lợi ích cho chúng ta. Chúng ta huyết nhẫn thôn một thôn chiếm cứ thế giới một nửa quyền lợi, Konoha thôn chiếm cứ ba tầng tả hữu, còn dư lại hai thành. Nhưng phải có bốn cái đại nhẫn thôn, vô số tiểu nhẫn thôn ở nơi này trong đó phân phối. Sớm muộn những thứ này nhẫn thôn sẽ đem chú ý đạt được Konoha cùng huyết nhẫn thôn trên đầu. Thậm chí là Konoha liên hợp cái khác nhẫn thôn đạt được chúng ta huyết nhẫn thôn trên đầu. Vì thế, chọn trước bắt đầu bọn họ chiến tranh, chúng ta huyết nhẫn thôn đứng ở chỗ cao xem bọn họ tranh đấu cũng là rất có ý. Còn có, cái này thế giới quá nhỏ, cũng chỉ đủ ta làm lại nhiều lần. Còn dư lại, người thuận hưng thịnh, người nghịch chết. Một câu nói, để Kagesu trên người giống như đại nhật, một dạng khí thế bộc phát ra, thâm thúy vô cùng bá khí, tựa như cái kia đang cháy thái dương, đại nhật nắng hè chói chang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.